Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 681, Thiên Tiên Thủ Cốt Sợ Bốn Tòa. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, trong lúc mơ hồ, trong thiên địa, cũng là có một loại cực kỳ kinh người linh lực uy áp. Đột nhiên tràn ngập mờ, này Lam Thanh Phong lại có thể đem thần tôn linh ảnh triệu hoán đến loại trình độ này, đến cũng là thật có nhiều chút bản lĩnh. Trên bầu trời, kim sắc quang tỏa trên một ít học viện viện trường, nhìn thấy một màn này, tất cả đều là từng cái khẽ gật đầu, không khỏi tán dương, này Lam Thanh Phong thật sự triệu hoán đi ra thần tôn hình bóng. Hiển nhiên là diện mục càng rõ ràng, đem có thể thả ra công kích, cũng liền càng mạnh, thậm chí làm đưa hắn tu luyện tới cực hạn lúc, thật sự triệu hoán mà ra linh ảnh, thậm chí cơ hồ thì tương đương với phong linh thần tôn tại thế. Cái loại này cường đại, vượt qua mọi người tưởng tượng, nhưng là, hiển nhiên lấy bây giờ Lam Thanh Phong tu luyện, còn chưa đủ để lấy làm được. Lãnh đạm bóng người màu xanh quanh thân thanh quang, bắt đầu dần dần trở nên bộc phát thâm thúy, đồng thời, cũng là bộc phát ngưng luyện, kia từng đạo thanh quang dũng động bên dưới, lại là thật đem những thứ kia sáng ngời ngọn lửa, cho miễn cưỡng cản trở lại, suy suy, hai cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, ở lẫn nhau ăn mòn, mặc dù sáng ngời ngọn lửa vẫn là duy trì thế công. Nhưng là hiển nhiên, nó đã không thể lại như lúc trước như vậy nhanh mạnh. Mà dựa theo loại trạng huống này, lấy tiểu tuệ minh vừa mới cấp vào bên trên thần cảnh sơ kỳ linh lực, cũng là không cách nào thời gian dài chống đỡ tiếp. Dù sao, hắn linh lực hùng hậu trình độ, so với đã sắp đột phá đến bên trên thần cảnh trung kỳ Lam Thanh Phong đến, cũng không cách nào chiếm được bao nhiêu ưu thế. Xem cuộc chiến đài cùng kia trời cao người sở hữu, đều là khẩn trương nhìn chằm chằm kia giữa không trung, bởi vì, bọn họ rất là rõ ràng, giờ phút này tiểu tuệ minh cùng Lam Thanh Phong so đấu, đã là tiến vào trạng thái ác liệt, bây giờ ai trước rơi vào hạ phong, kinh khủng sẽ rất nhanh quyết định ra thắng bại. Mà ở cái thiên địa này lúc này vô số đạo cực kỳ khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói. Tiểu tuệ minh vốn là hai mắt nhắm chặt, chính là chậm rãi mở ra. Hắn xa xa nhìn chằm chằm âm dương họa lò. Anh Tuấn trên gương mặt, lại rất là bình tĩnh, giống như một cái đầm thu thủy một dạng không có chút rung động nào. Nhưng là, hai tay của hắn, nhưng là không có chốc lát dừng lại. Một khoản một nghiên mực cấp tốc biến ảo lúc này. Dị tượng sống lại, ông... Ngay tại hai tay tiểu tuệ minh biến ảo lúc, người sở hữu tất cả đều là thấy, kia âm dương họa trong lò phía trên mặt ngoài, lại lần nữa có kim sắc đường vân hiện lên. Những thứ kia nhàn nhạt kim sắc đường vân, lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người, nhanh chóng lan tràn ra, trong chốc lát, đã là lại lần nữa tạo thành một đạo chói mắt kim sắc long văn. Mà khi cái này kim sắc long văn hiện lên lúc, kia Lam Thanh Phong vốn là bướng bỉnh sắc mặt, vậy đột nhiên biến đổi lớn, giống, cực kỳ liệu lượng tiếng rồng ngâm, đột nhiên vang dội, kia đảo trông rất sống động màu vàng nhạt long văn, ở tiếng rồng ngâm chung, trong nháy mắt đó là trực tiếp thoát ly vách lô, cuối cùng lại độ hóa là một đạo kim sắc long ảnh, xông thẳng lên. Trực tiếp ném vào túi kia vây quanh bóng người màu xanh sáng ngời trong ngọn lửa. Hừng hực, theo này đạo thứ hai kim sắc long ảnh biến thành sáng ngời ngọn lửa gia nhập. Cái loại này cực kỳ chói mắt sáng ngời ngọn lửa, nhất thời trở nên bộc phát phá lệ sáng lên, mà cái loại này tràn ngập mở ra uy lực, cũng là tăng lên gấp bội, đan thanh long diễm luyện hóa. Tiểu tuệ minh hướng giữa không trung âm dương họa lò, xa xa giơ cánh tay lên, nghịch thương thiên họa bút về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó chợt vung lên, kia đạo vang dội mà thanh âm lạnh như băng, cũng là đột nhiên vang lên. Hung, tại hắn thanh âm hạ xuống lúc, hỏa trong lò hừng hực sáng ngời ngọn lửa, đã là trực tiếp cuốn mà ra ấy ư? Cuối cùng, cũng là triệt để đem kia thần tôn hình bóng hoàn toàn lồng chụp vào trong. Huyễn Hải Thiên Hữu, Lý Diệu vị trí chiến đài. Huyễn Hải Thiên Hữu thân ở giữa không trung, cực kỳ bàng bạc linh lực dòng lũ, cũng là chính như thủy triều, từ trong cơ thể nộ cuốn mà ra, mà sau lưng hắn, kia dâng trào mênh mông linh lực, đã là mơ hồ tạo thành một vòng to lớn mặt trời chói chang. Mặt trời chói chang trôi lơ lửng, tản ra cực kỳ kinh người linh lực uy áp, khiến cho xem trên chiến đài không ít thấp cảnh giới học viên đều có nhiều chút tê cả da đầu. Loại trình độ này công kích, coi như là tấn nhập bên trên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, sợ rằng cũng không dám mạo hiểm hiểm mà hám kỳ phong mang. Cái này Huyễn Hải Thiên Hữu có thể trở thành thiên giới thiên kiêu bảng trên đứng đầu bảng, ở cửu chi họa đạo đoàn đội bên trong thanh danh hiển hách nhất họa đạo thiên kiêu. Xác thực cũng là có hơn người bản lĩnh, mà ở trong thiên địa người sở hữu đều là chi thán phục lúc, ánh mắt của Huyễn Hải Thiên Hữu nhưng là có chút đông lại một cái, nhìn về phía trước, ở nơi nào. Lý Diệu sắc mặt rất là bình tĩnh kiết nhiên mà đứng. Hắn tay trái giờ phút này nhưng là do trước bạch ngọc vẻ dần dần biến thành kim sắc, nhìn qua phảng phất như là vàng dòng chế tạo một dạng, một loại không khỏi linh lực uy áp cũng là lặng lẽ tản ra. Thiên tiên thủ cốt chấm ngoặc kép. Huyễn Hải Thiên Hữu hai mắt chăm chú nhìn Lý Diệu, chậm rãi nói, xem ra ngươi cơ duyên thật là không nhỏ, lại có như thế vận khí. Giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu mới vừa dần dần công khai, tại sao Lý Diệu có thể dẫn linh lực học viện chi kia rất là bình thường họa đạo đoàn đội, lại là một đường quá quan trảm tướng, xông vào tư cách minh bài tranh đoạt trước khi so tài tam. Nguyên lai, cái này mới nhìn qua rất là bình thường gia hỏa, lại là có như thế cường đại lực lượng. Cái gì? Thiên tiên thủ cốt. Chiến đài chung quanh xem trong sàn chiến đấu, khoảng cách lân cận một ít học viên, nghe được bọn họ nói chuyện, là đều là chấn động trong lòng. Từng cái ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn Lý Diệu màu vàng kia tay trái. Đều là không nghĩ tới, người này hữu trưởng bên trong, lại bị trồng vào thiên tiên thủ cốt. Nghe vậy Lý Diệu nhìn Huyễn Hải Thiên Hữu liếc mắt, chợt từ tốn nói, ta chỉ là vận khí tốt đi một tí thôi, may mắn ở man hoang trong rừng rậm một nơi di tích viễn cổ bên trong thu được một vị tiền bối lấy linh dịch cất giữ tới một cái thủ cốt mà thôi. Hơn nữa vừa vặn thân thể ta thuộc tính cùng này thủ cốt rất là phù hợp, lại thêm thượng viện trưởng cấy ghép thuật mới vừa khó khăn lắm hợp thành mà thôi. Quả nhiên là vận khí tốt a. Xem trên chiến đài một số người cũng là không nhịn được chắt lưỡi nói, tuy nói thiên tiên cảnh thậm chí là thiên đế cảnh cường giả, sau khi ngã xuống, thân thể đồng dạng là có thể ngàn năm bất hủ, kỳ cốt cách cũng là sẽ lấy đặc thù thủ đoạn hoàn chỉnh cất giữ, nhưng là coi như là có người rất là may mắn lấy được này thiên tiên thủ cốt, vậy cũng rất là không dễ dàng đưa nó cấy ghép đến trên người mình. Bởi vì kia nguyên vốn cũng không phải là đồ mình, một khi là bị cưỡng ép cấy ghép đến trong cơ thể, ngược lại sẽ đưa tới cắn trả. Đương nhiên, trừ phi là hắn thật vận khí nhộn nhịp, tự thân thân thể thuộc tính có thể cùng loại này viễn cổ tiền bối xương cốt đi đến tương đối cao thuộc tính tương tự tính. Nhưng là, loại này tiểu xác suất sự tình, lại thật đụng phải Lý Diệu trên đầu. Người này vận khí, cũng thật là làm cho mọi người hâm mộ phải chết. Mặc dù này thủ cốt không tệ, bất quá, xem nó tản mát ra linh lực uy áp, sợ rằng nó trước chủ nhân, khi còn sống thực lực, cũng là chưa từng vượt qua thiên tiên cảnh hậu kỳ chứ. Hơn nữa nhiều năm như vậy thần tính trôi qua, cho nên hôm nay ngươi muốn bằng vào này thiên tiên thủ cốt lực, liền muốn đạt được thắng lợi lời nói, chỉ sợ cũng là cực kỳ không dễ dàng đâu. Huyễn Hải Thiên Hữu từ tốn nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.